60 đoàn sùng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa qua nạn đói, có gì ăn no là đã tốt rồi, nên trong làng cũng không ai có điều kiện chuẩn bị gì nhiều cho ngày tế thầu hết, mọi người chỉ tìm được chút ít từ rừng, đủ để cầm cự. Cả làng có hơn 40 hộ gia đình, mấy cậu bé đi khắp nơi chúc Tết, cũng chỉ vừa đủ để lấp đầy túi. Em à, tất cả đồ ngon này anh giữ lại cho em, chờ em lớn lên là có thể ăn được. Đúng vậy, chúng anh sẽ không ăn, để dành cho em đấy. Khi em lớn hơn, anh sẽ dẫn em đi đào trứng chim, đó mới là thứ ngon. Anh sẽ dẫn em đi bắt cá, mang về để bà nướng cho em ăn. Những cậu bé tụ tập trước giường, trò chuyện rôm rả, chẳng cần biết em bé mấy tháng tuổi có hiểu được không. Tô Cửu ban đầu cảm thấy ồn ào, định nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng khi thấy những cậu bé mang tất cả đồ ăn quý giá để lên giường cho mình, em cảm thấy xúc động không nói nên lời. Mới 2 ngày bước vào thân xác này, em đã cảm nhận rõ ràng cái đói là gì. Còn những cậu bé kia, quanh năm suốt tháng gần như ngày nào cũng phải đối mặt với đói khát. Những thứ này không chỉ là đồ ăn, mà còn có thể là vật quý giá cứu sống họ. Vậy mà, họ vẫn không chút do dự đưa tất cả cho em. Đôi mắt đen lay láy của Tô Cửu nhìn chăm chú vào Tô Tử Lễ và những cậu bé kia trong vài giây, ghi nhớ họ thật sâu trong lòng. Wow, các cậu xem, em bé đang nhìn tôi này. Đường Khải Vũ kêu lên đầy phấn khích khi nhận thấy ánh mắt của Tô Cửu. Nói linh tinh, em ấy rõ ràng đang nhìn tôi. Tô Tử Nghĩa cau mày, cãi lại. Nhìn tôi, em bé đang nhìn tôi. Tô Tử An cũng hùa vào. Tô Cửu không thể chịu nổi nữa, em ngáp dài. Quá ồn ào, tổ tiên em không chịu nổi, phải giả vờ ngủ thôi. Em bé ngủ rồi, mọi người đừng làm ồn nữa. Tô Tử Lễ nhẹ giọng nhắc, căn phòng lập tức yên tĩnh lại. Những cậu bé đứng canh bên giường, nhìn chằm chằm em bé, không nỡ rời đi. Khi bữa cơm đã sẵn sàng, Đường Mỹ Vân còn băn khoăn không biết những đứa trẻ kia đi đâu. Cuối cùng, bà tìm thấy chúng trong phòng của bà nội. Nhìn những cậu bé đứng thẳng tắp, không cử động, bà không khỏi bật cười. Lũ tinh nghịch này, hiếm khi thấy chúng yên tĩnh như vậy. Được rồi, mau đi rửa tay ăn cơm, chậm nữa là đói đấy. Đường Mỹ Vân phá tan sự yên lặng, giúp các cậu bé. Vừa nghe đến ăn cơm, cả đám nhóc tan biến như gió. Làm gì không tích cực, ăn cơm là tích cực nhất. Khi căn phòng trống rỗng, Đường Mỹ Vân lại nhìn thoáng qua em bé đang ngủ trên giường. Gương mặt trắng trẻo của em sáng bừng lên trong căn phòng tối, dáng vẻ đáng yêu của em khiến ai nhìn cũng không kìm được mà yêu thương. Không lạ gì khi lũ nhóc kia lại quý em bé đến thế. Đường Mỹ Vân vừa định rời đi thì bất ngờ phát hiện một đống lá khoai lang xanh tươi ở cuối giường đất. Lá xanh tươi mơn mởn, trông rất đẹp mắt. Trong mắt Đường Mỹ Vân hiện lên sự kinh ngạc. Bà không thể tin được, vào mùa đông, trong phòng bà nội lại có lá khoai lang tươi như vậy. Hôm qua, trong bữa cơm tất niên, bà đã muốn hỏi, nhưng vì món ăn quá ngon nên bà quên mất. Mang theo một bụng đầy nghi vấn, Đường Mỹ Vân rời đi. Cách chương.